ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 269, 269, Tiểu Naruto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ở trong làng, không hiểu lại mọc thêm đâu ra một căn nhà nằm ngay đối diện nơi làm việc của Hokage. Có kích thước cũng khá nhỏ gọn, sơ sơ cũng gần 100 mét vuông đi. Căn nhà quỷ không biết thần không hay xuất hiện làm nhiều người có chút tưởng tượng đây là ảo ảnh, nhưng đúng là khi bước vào đó thì dường như nó phát ra không khí xua tán người có ý định tham quan nó. Nhiều người còn đồn thổi chắc đây là ngôi nhà ma nữa. Tỷ tỷ, tỷ phu hôm nay chơi lớn ghê ta. Vì một đứa bé mà lại xuất hiện ở trong làng. Chẳng phải hắn cũng không thích điều này à? Thiếu nữ vừa pha xong hai cốc cà phê. Một cốc để trên bàn Hokage. Cốc còn lại thì đặt xuống bàn. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức thứ đồ uống gây nghiện nói. Không phải hắn không thích mà chưa tới lúc ở đây xuất hiện nhiều mỹ nữ nên không hiện diện thôi. Ngươi xem, đứa bé tên Naruto kia giờ chạy đi phá làng phá xóm khắp nơi kia. Ngọc Linh đầy phiền muộn nhìn đứa trẻ đang vui vẻ quậy phá bên dưới. Mới có 2 tuổi mà đã biết đi chơi khắp nơi rồi. Đương nhiên là phải có nữ bộc đi phía sau giúp đỡ. Hắn giờ chuyển sang thích Sota. Đừng nói với ta là hắn chuyển sang thích đàn ông đó. Phong Miên vừa nói vừa biểu cảm ngạc nhiên đem Ngọc Linh cũng cười khúc khích theo. Phải không thì chỉ có hắn mới biết. Dạo này tộc Uchiha cũng quá lộng hành hơn trước. Tìm cách kiềm chế chúng hộ ta. Ngọc Linh cầm tài liệu nói về việc những tộc nhân Uchiha đang có dấu hiệu muốn chống lại làng đưa cho Phong Miên. Nghiêm túc giao việc cho nàng. Chỉ là có con mắt hơn người thôi đã hống hách như vậy. Nhưng Madara tỷ không can thiệp vào công việc của tộc sao? Nhận lấy tài liệu, Phong Miên liền nghi hoặc. Không, ở cảnh giới hiện tại của nàng, tộc Uchiha hưng thịnh hay suy tàn là do những tộc nhân tự mình quyết định. Kể cả có khi tộc bị diệt thì nàng cũng sẽ không tự mình xuất hiện ngăn cản. Trừ phi có chuyện liên quan đến tồn vong của thế giới này. Ngọc Linh mặt không đổi sắc đáp lại Phong Miên. Thực ra thì nàng cũng có thích làm vài ba cái chức vụ Hokage này đâu. Đúng là gia tộc kỳ lạ. Phong Miên lẩm bẩm rồi cũng tiếp tục công việc thư ký của mình. Mặc cho Thiên Hồ cùng đứa trẻ đang rảo bộ bên dưới làng. Ba ba, bé, một đứa bé có mái tóc màu vàng ngắn. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu có thêm những đường kẻ giống như những chiếc râu mèo trên đó. Lúc đứa bé cười luôn khiến người khác muốn nhìn một chút. Tất nhiên, đấy là nếu người ta không sợ con vĩ thú trong người đứa bé bạo phát thôi. Không thì ai cũng nhìn nó với ánh mắt căm ghét và kinh tởm. Nói sơ qua về cửu vĩ thì trước đó chính nó đã phá hủy ngôi làng cùng hắc nhân bí ẩn kia. Cộng với việc tất cả bọn họ đều được biết tin anh hùng của ngôi làng tia chớp vàng Minato đã hy sinh cùng vợ trong khi chiến đấu với nó. Bởi vậy, việc ghét bỏ Naruto cũng là bình thường thôi. Không ai muốn tiếp xúc cùng người đang chứa chấp hiểm họa trong người cả. Tiểu Naruto, ngươi quậy nguyên cả ngày trời rồi đó. Mặt mũi cũng bẩn hết rồi. Thiên Hồ vừa ôm Naruto lên. Lau sạch mặt mũi cùng bộ quần áo có phần hơi lấm lem. Cũng đã 3 năm trôi qua từ đêm hôm đó. Đứa bé này từ khi mở mắt cũng chỉ biết duy nhất hắn là ba ba. Tuy vậy khi biết đi năm 2 tuổi và biết nói thì độ nghịch của Naruto không phải thường nhân có thể chịu được. Từ lén lút trêu chọc người khác, cho đến việc phá hư đồ vật. Hàng, ha ha, tiểu Naruto tay ôm lấy cổ hắn. Nàng mới không nói nàng mới tìm hiểu được nhiều chuyện thú vị trong làng đâu. Do hào quang nhân vật chính, cộng thêm độ đùa dai của Kaguya thì Naruto không thể là nam được nếu không muốn cốt truyện kết thúc nhanh trong vòng một chương. Với lại nhìn bản tính tinh quái của nàng, đâu ai nghĩ lại là một cô bé đâu. Chủ nhân, tiểu công chúa vừa đánh sứt đầu chảy máu con nhà người ta. Ngài có muốn bồi thường không? Một nữ hầu kiêm vú em hớt hải chạy đến. Tốc độ của nàng vẫn thua kém Naruto một bậc. Không cần đi. Chắc bọn chúng trêu chọc tiểu công chúa của ta phải không? Không quan tâm nàng đúng hay là sai. Chỉ cần là con hắn thì luôn đúng. Không bàn cãi nhiều. Bọn chúng trêu chọc một tỷ tỷ có mái tóc đen, nên ta mới thử sử dụng chiêu thức phòng vệ ba ba mới dạy. Kết quả là cả ba ôm phần đó nhảy loạn lên, tự đập đầu vào nhau. Ba ba đừng giận ta nha. Tiểu Naruto rất dính người hắn. Cái chiêu thức phòng thân hoàn toàn là nàng nói thôi. Năng lực nàng sở hữu là tâm linh năng lực, cho phép nàng điều khiển người khác vô thanh vô tức được thiên hồ dùng thiên sứ chi lực dành tặng riêng cho nàng. Con gái nhỏ của hắn thì phải thương xót là đúng rồi. Nhớ lần sau đánh nên mạnh tay hơn chút. Không cần lý do để đánh làm gì. Tiểu Naruto nghe được ba ba nàng dặn dò vậy, rất chăm chú tiếp thu những kiến thức này. So với Naruto ở phiên bản gốc thì nàng mạnh hơn vô số lần. Nàng không đi bắt nạt thì thôi chứ đừng hòng ai bắt nạt nàng. Nữ bộc cũng giả vờ như không nghe màn dạy con của chủ nhân mình. Rốt cuộc là hắn muốn cô nàng này trở thành bạo lực man nữ sao? Tuy vậy ta lại có kinh hỉ cho ba ba nha. Ngươi ráng đợi chút xíu. Tiểu Naruto thần thần bí bí bên tai hắn. Cách chương.